Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 759, ẩn hình tiểu đội gần như giải tán. Buổi sáng 11 giờ rưỡi, từ trước tới nay quy mô lớn nhất quốc khánh đại điển rốt cục hạ màn kết thúc. Lý Tưởng ngay lập tức tìm tới bị mang về bé thỏ con tỷ tỷ cùng tiểu Lý lão sư. Đem các nàng ôm vào trong ngực, trước hôn lại nói, sau đó bị bé thỏ con tỷ tỷ ghét bỏ ra sức đẩy ra mặt. Lý Tưởng tâm tình thật tốt, lơ đễnh, cười ha hả khích lệ các nàng. Hôm nay biểu hiện thật sự là bồng bồng, ca ca lấy các ngươi làm vinh. Sư sư lập tức nói, sư sư cùng tỷ tỷ muốn ăn kem ly tương đương, mua bằng vào chúng ta làm vinh liền cho chúng ta một chút tiền tiền đi. Đậu đậu nhớ mãi không quên. Chu lão sư nói cái kia 100 cái 5 khối tiền. Lý Tưởng tại chỗ ít tiền. Đậu đậu cười ha ha. Cầm tiền liền chạy. Lý Tưởng đem nàng bắt được. Ngươi chạy đến nơi đâu a? Ca ca cũng sẽ không đem ngươi làm sao. Ta muốn đi đi tiểu. Đậu đậu ồn ào nói. Nhanh như chớp chạy vào phòng vệ sinh, sắp nhịn không được nha. Nàng sau khi ra ngoài, Lý Tưởng mang theo hai nàng đi cùng Chu lão sư cáo biệt. Những ngày này cảm tạ nàng chỉ đạo, nàng tiếp nhận áp lực cũng rất lớn a. Tạm biệt, chúc các người mỗi ngày đều vui vui sướng sướng, khỏe mạnh. Chu lão sư chúc phúc đậu đậu cùng sư sư. Hai cái tiểu bằng hữu cũng chúc phúc Chu lão sư thân thể khỏe mạnh. Đậu đậu còn đặc biệt căn dặn nàng muốn cười, không muốn luôn luôn hù dọa tiểu hài tử. Thu thu tiểu ca ca thật đáng thương vịt. Lý Tưởng mang theo đậu đậu sư sư rời đi, tìm tới trong quán cà phê hướng tiểu viên cùng Lý Triều. Hai người đem tiểu tỷ muội ôm vào trong ngực, lại là một trận khích lệ cùng ngươi nông ta nông. Đậu đậu lại thuận lợi theo bọn hắn chỗ ấy đạt được chỗ tốt. Chúng ta về nhà tương đương, hướng tiểu viên cao hứng nói. Tâm lý treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Tiểu bảo bối muốn về nhà rồi, đậu đậu bị ba ba mụ mụ khen một cái. Cũng tự hào, sư sư thì bị Lý Đản mời đi. Đứng tại ống kính trước ngay tại phát biểu cảm tưởng. Trực tiếp phòng bên trong người vì thế đã điên. Lý Tưởng theo bên cạnh từng thanh sư sư ôm đi. Nhìn gương đầu nói, hiện tại tiểu muội muội thuộc về ta, không thể lại cùng các ngươi trò chuyện. Bye bye. Lý Đản lập tức nhìn gương đầu nói, thấy được chưa, đây chính là các ngươi ưa thích ca ca Lý Tưởng, đặc biệt hẹp hòi. Hắn giơ gậy tự sướng, theo thật sát đặc biệt hẹp hòi Lý Tưởng sau lưng, muốn tìm một cơ hội lại phỏng vấn thoáng cái bé thỏ con tỷ tỷ. Sư sư phát biểu cảm nghĩ quá mức, trung quy trung củ. Cái gì ta cũng tuyệt không sợ. Ta rất vui vẻ. Ta là ca ca tiểu bảo bảo. Ba ba mụ mụ đặc biệt ưa thích ta. Hôm nay chơi thật vui. Đậu đậu hơi sợ. Ngươi là ta đàn đàn ca ca. Mà đậu đậu tiểu hài tử này Lý Đản hiểu rất rõ. Đặc biệt ưa thích đắc ý. Dễ dàng lên mặt. Tìm nàng tới nói nói. Tùy tiện nâng hai câu, nàng liền sẽ quên hết tất cả, kể một ít rất sốc nổi lời nói, trực tiếp phòng bên trong người không thích nghe chân thực lời nói. Càng sốc nổi càng tốt, xe còn tại trên đường đâu, Lý Tưởng điện thoại liền không ngừng vang lên, có là phát tới tin nhắn chúc mừng, có là trực tiếp gọi điện thoại tới a. Hữu Di là cái thứ nhất, thật là một cái hiểu chuyện bạn gái a. Rất biết cùng cô em chồng bọn họ tạo mối quan hệ. Nơi này không nhắc tới. Để tránh sáng sớm uy đám người thức ăn cho chó tiểu di hướng sơ ảnh là cái thứ hai. Lợi hại a sư sư. Nàng trước khen tiểu muội muội. Tiểu muội muội tại quốc khánh đại điển lên không có cảm thấy mình có bao nhiêu lợi hại. Lúc này kết thúc. Nghe mọi người ngươi một lời ta một lời khen. Mới phát giác được chính mình giống như thật thật là lợi hại ấy. Nàng vui vẻ đá đá chân nhỏ, nói, thật là lợi hại. Đậu đậu, ngươi cũng có thể a. Hướng Sơ Ảnh lại khen Đậu Đậu. Có thể a, Luân gia lợi hại đâu. Tiểu Di, ngươi muốn khiếu Luân nhà tiểu thư tỷ, gọi ngươi tiểu tỷ tỷ. Được rồi, hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt. Bé thỏ con tỷ tỷ, lúc nào đến Nghi Châu? Tiểu Di dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Đàm luận yêu đương Tiểu Di tính tốt không ít. Bé thỏ con tỷ tỷ hiện tại liền đến. Đậu Đậu lập tức giật dây lý tưởng hiện tại liền mang nàng đi nhà bà ngoại. Tìm Tiểu Di chơi, lý tưởng cho phép nàng làm cái này mộng đẹp, nhưng là không có ý định giúp nàng thực hiện. Xe không có trực tiếp trở lại Tiểu Lý nhà, mà là đi bé heo tiệm cơm. Đại bá một nhà đã đến, hoan nghênh hai cái tiểu minh tinh trở về. Đại nương Miêu Tĩnh Quyên cười đem lon ton chạy ở đằng trước Đậu Đậu sư sư ôm lấy, nhưng không có ôm, bởi vì nàng ôm không nổi. Cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất cùng các nàng nói chuyện phiếm. Phỏng vấn các nàng quốc khánh đại điển lên đi qua. Lý Đản lập tức giơ gậy tự sướng đến một cái 360 độ xoay tròn trực tiếp. Bỗng nhiên cảm giác có người tại sau lưng của hắn đẩy một cái. Thất tha thất thểu vịn tường đi. Ai vậy? Nhìn lại, tỷ hắn nói, đừng trực tiếp, đại nương. Đậu Đậu đặc biệt dũng cảm. Ta nói bé thỏ con tỷ tỷ muốn ca hát. Để Luân gia ca hát. Không ca hát Luân gia sẽ không ăn cơm rồi. Lý Đản thấy Đậu Đậu bắt đầu khoác lác. Sốc nổi đến cực điểm. Nói, trước hết nghe Đậu Đậu khoác lác. Sau đó lại vội tiến lên. Đem ống kính nhắm ngay dùng sức thổi Đậu Đậu. Sư sư, là thế này phải không? Lý Đản đột nhiên hỏi sư sư, đối Đậu Đậu một đoạn văn biểu thị hoài nghi. Sư sư theo trong túi quần bóp ra một cái xanh biển ngón cái khỉ, nắm ở trong tay, nói, Đậu Đậu nghĩ đi tiểu, Chu lão sư không cho, nàng sợ a. Sư sư nói chúng ta là ẩn hình tiểu đội, không thể sợ, sợ liền sẽ biến thành thằng nhóc ngốc nghếch. Sau đó Đậu Đậu liền không sợ. Ta thật là lợi hại vịt. Đại nương, Đậu Đậu nắm chặt hài nhi mập, lập tức phản bác nói nàng mới không có sợ. Nàng dũng cảm đây, tiểu bất điểm, tỷ tỷ giúp ngươi đuổi đi to con. Ngươi quên sao? Lớn như vậy to con. Thật hung, tốt dọa luôn, nhưng là tiểu tỷ tỷ không sợ vịt. Tiểu tỷ tỷ nói, ngươi giới cái bại hoại, ngươi vì cái gì khi dễ ta muội muội? Ngươi nhanh lên cầm ngươi điện thoại cút ngay. Ngươi cút đi đi thôi. Lý Đản, ngoặc kép, đây là tại ngấm ngầm hại người mắng ta sao? Lý Đản nghĩ thầm, mắt thấy bé thỏ con tỉ tỉ tay nhỏ liền chỉ vào hắn. Dữ dằn phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Để hắn cút đi, không hề nghi ngờ. Đây là tại nói hắn. Ta không chọc giận ngươi a. Lý Đản trong lòng tự nhủ. Thức thời cút đi, hôm nay đôi này tiểu tỷ muội là tiểu tổ tông, trời đất bao la các nàng lớn nhất. Hắn rời đi bé thỏ con tỷ tỷ ánh mắt, tiếp tục đem ống kính đối với nàng, trực tiếp nàng khoác lác. Trong tiệm cơm vang lên trận trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ăn cơm những khách nhân nhộn nhịp đứng dậy, hướng tiểu tỷ muội vỗ tay, không ngừng có người tới đưa lên khích lệ lời nói. Lý Triều cảm ơn bọn hắn về sau, mang theo đám người vào bao xương. Đậu Đậu tay mắt lanh lẹ, bắt được một đầu đi qua đen trắng vằn ba bồi bé heo. Cùng sư sư một trước một sau ngăn chặn, cuối cùng từ Đậu Đậu ôm vào trong lòng, quên hết tất cả hát. Bé heo phù phù phù tương đương ba con bé heo. Một đầu gọi đại tượng, một đầu gọi đen đàn đàn. Còn có một đầu là tiểu di. Ai hắc hắc ha ha ha. Lý Đản nhắc nhở Lý Tưởng, nói, Đậu Đậu đang hát ngươi, nói ngươi là heo. Đậu Đậu ôm bé heo lập tức cách bọn họ xa xa, vây quanh bàn tròn đảo quanh, chuyển tới tiểu viên mụ mụ bên người, cảm thấy nơi này an toàn nhất. Xoẹt, ba bồi bé heo bỗng nhiên theo Đậu Đậu trong ngực tránh ra, nhảy đến trên mặt đất. Trong phòng phù phù phù phi nước đại, lúc này đến phiên sư sư tay mắt lanh lẹ, từng thanh bé heo bắt được, ôm vào trong ngực, cao hứng hỏng, đậu đậu chạy tới, sư sư, đây là tỷ tỷ bé heo, là ta, theo tỷ tỷ trong ngực rớt xuống, hiện tại là sư sư, tỷ tỷ ngươi đi ăn đồ ăn ngon đi, sư sư tới chiếu cố bé heo. Đậu đậu muốn cùng bé heo cùng một chỗ ăn đồ ăn ngon. Để sư sư đem bé heo cho nàng ôm. Nhưng là sư sư không cho. Nàng rất lâu không có ôm bé heo. Hiện tại không bỏ được. Hai tỷ muội tranh chấp. Trước đây không lâu còn tại lẫn nhau cổ vũ ẩn hình tiểu đội. Là một đầu liền danh tự cũng không biết bé heo. Cứ như vậy dễ dàng gần như giải tán. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.